Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên hay là Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ngẫu Ngộ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Quỷ Lệ đã đem Đại Vu Sư về đến Quỷ Vương Tông rồi cứu Bích Giao, nhưng mà đời không như mơ. Đến lúc cuối cùng gần như là thành công rồi thì ông Đại Vu Sư đó không sức cùng lực kiệt, chết ngắt luôn nên thất bại. Thì lúc này Quỷ Lệ và ông Quỷ Vương Tông tông chủ đó, hai người đều trầm mặc rồi trốn về phòng, nhốt trong phòng 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì khi xuất quan thì Quỷ Vương không thấy Quỷ Lệ, Quỷ Lệ đi đâu mất tiêu rồi. Đoạn cuối tập hôm qua thì nói đến cái chuyện mà Phần Hương Cốc, ông tông chủ Vân Dịch Lam hay Vương Dịch Lam gì đó đã xuất quan rồi chuẩn bị đi đến Thập Vạn Đại Sơn, đi đến Thanh Vân Môn để diện kiến người của Thanh Vân Môn. Mà theo Lát thấy chắc có thể là đi làm mai làm mối cho cái Lý Tuân với Lục Tuyết Kỳ không chừng đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thập Vạn Đại Sơn, Sơn Ma Cổ Động. Sau khi thú yêu hồi sinh tại Sơn Ma Cổ Động, mây đen khắp nơi, âm phong gầm rú. Mặc dù trời đất vẫn còn âm u, nhưng hắc khí đã tiêu tán được phần nào. Trên bãi đất hoang vu ngay chỗ sơn mạch, chỉ còn thạch tượng nữ nhân lặng im tại Sơn Ma Cổ Động mặc cho gió mưa. Đứng trước bức thạch tượng là một nam nhân trên mình khoác chiếc áo tơ tằm màu xanh, dung mạo cực kỳ anh tuấn, thậm chí có thể nói khuôn mặt đó như của một thiếu niên. Dung mạo người này e rằng các nữ nhân thông thường cũng không thể sánh bằng. Mi thanh mục tú, miệng nhỏ, môi xinh, nhìn kỹ thì có thấy nét giống với bức thạch tượng nữ nhân đó. Tuy nhiên khí chất hiện trên sắc mặt thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thiếu niên đứng ở trên Sơn Ma Cổ Động chính là thú yêu hồi sinh. Không ai có thể ngờ rằng ác ma làm cho bao người dân Nam Cương khiếp sợ lại là một thiếu niên anh tuấn như vậy. Từ lúc hồi sinh không rõ tại sao hắn chẳng làm gì, không đại khai sát giới, cũng chẳng gào rú vui mừng, chỉ trầm mặc đứng trước chăm chú nhìn thạch tượng linh lung. Bóng đêm buông dần, từ xa thân ảnh Vu Yêu lướt tới, nhẹ nhàng không một tiếng động dừng lại phía sau thiếu niên. Thú thần đại nhân. Thiếu niên thân hình bất động, không hề ngoảnh lại hỏi. Sao rồi? Vu Yêu khom mình đáp. 13 yêu dương cùng toàn bộ tàn dương ma tộc ở Thập Vạn Đại Sơn đều sẵn sàng chờ lệnh thú thần đại nhân rồi. Thiếu niên thân hình khẽ động, từ từ quay lại rồi nói. Tất cả là bao nhiêu? Vu Yêu đáp. Hiện giờ chỉ còn 37 tộc. 100 năm qua, cả Thập Vạn Đại Sơn như rắn mất đầu. Các tộc tranh giành, tàn sát lẫn nhau. Nhiều tộc đã bị tận diệt rồi. Khuôn mặt thiếu niên như phủ một lớp băng giá, tuy không biểu lộ một chút tình cảm, nhưng từ sâu trong tâm tưởng lại ẩn tàng sự cao ngạo. Ánh mắt chợt như điện nhìn thẳng vào mặt Vu Yêu. Vu Yêu giật mình, cảm giác trên mặt như bị lửa đốt. Kỳ thực là 38 tộc thôi sao? Thiếu niên thông thả nói. Ngươi chưa nói tới Hắc Du tộc, cuối cùng cũng đã có truyền nhân đó sao? Vu Yêu cúi đầu trầm ngâm không nói gì. Thiếu niên từ từ quay đầu, ánh mắt lại hướng về thạch tượng linh lung vu nữ. Hồi lâu sau đột nhiên nói. Hắc Mộc. Cơ thể Vu Yêu bỗng chấn động, tên gọi này đối với hắn như đã được khắc vào một nơi sâu thẳm. Mỗi lần nhắc đến lại như cứa tới vết thương lòng. Thiếu niên vẫn chăm chú nhìn thạch tượng linh lung, chỉ nghe ngữ khí chợt trở nên tang thương. Nhiều năm trước, đối diện linh lung, ngươi có thấy hối tiếc không? Vu Yêu im lặng, sau đó thì thầm thốt. Có. Thiếu niên chẳng hề quay đầu, hai mắt xuất hiện ánh quang mang, lưu chuyển không ngừng, cất giọng như ma quỷ. Thế gian này, ngoài đại ca ngươi nay đã thành hung linh, chỉ có ngươi biết được quan hệ của ta với linh lung. Trước đây 8 người các ngươi hợp lại cùng truy sát ta qua muôn sông, vạn núi. Giờ đây nhớ lại, mọi chuyện như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau tấm hắc sa, thân thể Vu Yêu chợt bắt đầu rung nhẹ, tựa hồ như quá khứ quay lại, mọi việc dần hiện lên trước mặt. Thiếu niên căn bản chẳng quan tâm tới phản ứng của Vu Yêu, chậm rãi nói, không giống như là đang nói chuyện với Vu Yêu hoặc là đang nói chuyện với thạch tượng, mà giống như là tự nói với chính mình, mặc dù trước mặt của hắn bây giờ chỉ có thạch tượng. Nàng... Giọng hắn chậm chậm đầy vẻ thê lương, phần vì bi thương, phần vì căm phẫn. Thiệt ra vì cái gì chứ? Thạch tượng chẳng biết nói gì, lặng im trầm mặc. Trong tim nàng, chúng sinh thế gian là gì? Thiên mệnh, tạo hóa là gì? Nó quan trọng đến vậy sao? Trong giọng nói của hắn bỗng trỗi lên một sự kích động từ từ lớn dần lên. Vì nàng coi nó quan trọng hơn ta, mà nàng chống lại ta vì những thứ đó sao? Nhưng nàng đâu có biết, thực sự ta không màng. Cái gì gọi là thiên ý? Cái gì là chúng sinh thiên hạ? Có xá gì chứ? Hắn dữ tợn nhìn. Kỳ lạ là mặc dù cái nhìn của hắn có vẻ đáng sợ như vậy, nhưng dung mạo của hắn vẫn thoát ra nét đáng yêu, không như người thường. Nếu nàng muốn ta chết, chỉ cần nàng nói một câu là đủ rồi. Nàng biết không? Nàng có biết không? Hắn gầm lên, đối mặt với bức tượng người con gái, sau đó giọng nói trùng xuống. Nhưng tại sao nàng lại xem sự việc đó quan trọng hơn mạng sống của chính mình chứ? Hắn từ từ đưa tay ra, nhẹ vuốt gương mặt từng trải, thô ráp, cố lục lại trong trí nhớ gương mặt hiền dịu năm nào. Cảm giác lạnh băng, không một chút hơi ấm, từ lòng bàn tay truyền tới. Dang rộng hai tay ôm nhẹ bức tượng vào lòng, gương mặt hắn dần mang nét dịu dàng dị thường. Vu Yêu đứng sau lưng, lẳng lặng quan sát cảnh tượng khác thường đó. Ta biết, cái thế gian này đã hại nàng. Người thiếu niên liêm diêm mơ màng nói. Nàng yên tâm, ta sẽ sớm đem tất cả chôn cùng với nàng. Sau đó ta sẽ trở lại tìm nàng. Chờ ta nhé. Âm thanh nhỏ dần, lắng xuống rồi mất hẳn. Người thiếu niên ôm bức tượng lạnh, Vu Yêu đứng yên như tượng. Trên trời mây đen vần vũ, sấm sét nổ vang, mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa rơi trong gió bão, làm cho cả thế giới như mờ ảo. Vu Yêu nhìn xa xăm, mưa rơi trên gương mặt của thạch tượng nữ tử không một tiếng động, như những hạt nước mắt rơi. Núi Thành Vân, 3000 dặm hướng đông, từ núi Không Tan về hướng đông nam, có con đường rất ngoằn ngoèo, cô tịch, hoang dã. Vào thời tiết chim chóc bay lượn, có cây mọc đầy. Cái quán nhỏ nhà họ Hà cách Tiểu Trì Sơn một ngày đường, nằm đơn độc bên con đường đất. Đón khách qua lại, ông chủ quán họ Hà cũng không nhớ là mình đã tiếp bao nhiêu khách, khách qua đường thì đủ các dạng. Nhưng trong 3 ngày nay, mặc dù tuổi tác ngày càng cao, ông cũng nhớ ra người khách này. Kỳ thực nói là một vị khách cũng không đúng lắm, phải nói là một người khách mang theo một con khỉ kỳ quái. Cho nên đối với ông chủ họ Hà này, người này để lại ấn tượng sâu sắc vì có mang theo con khỉ kỳ quái với 3 con mắt rất to. 3 ngày trước, lúc đang đứng tại cửa quán, ông Hà nhìn thấy vị khách này với gương mặt đầy gió bụi, từ bên đường chạy sang, trên vai có con khỉ. Không biết sao có cảm giác hơi quen, lúc hắn vừa dậm bước tiếp, ông định nói vài câu bay bướm để chào mời vào quán nghỉ ngơi uống nước, không ngờ chỉ nói được có một câu. Khách quan, bổn quán có trà nóng rượu ngon, hay là khách quan có thể vào nghỉ ngơi bên trong? Hà lão bản chưa dứt câu thì nét tiều tụy trên gương mặt của hắn đã biến mất. Lúc định thần nhìn lại thì hắn đã ngồi vào bàn, và trên bàn là thỏi bạc đủ để hắn ăn nghỉ ở quán 3 ngày. Hà lão bản rất hoan hỉ, liền đem rượu thịt dọn ra. Chỉ có điều ông không lường trước được, đó là người khách và con khỉ ở quán của ông đã đúng 3 ngày rồi, mà dường như chưa có ý định ra đi. Tinh thần của người thanh niên rất tệ. Trong 3 ngày, ông chủ Hà không thấy hắn nói một câu nào, hay cười một lần nào. Mỗi lần ông dọn rượu và thức ăn ra bàn, là hắn lặng lẽ nhìn bình rượu, sau đó mới từ từ uống. Chỉ là tửu lượng của hắn rất là thấp, mỗi lần uống được một chút, ông Hà đoán chừng chưa tới nửa bình là cả người hắn đổ gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Ngược lại với chủ của nó, con khỉ 3 mắt của hắn nhiều phen làm cho ông chủ há hốc miệng mà kinh hãi. Thực tình mà nói, ông Hà ở đó mở quán tuy xa, nhưng do lượng khách vãng lai nhiều nên cũng thấy được nhiều sự việc. Vậy mà trong 3 ngày nay, ông vẫn thề với lòng, suốt cuộc đời của ông, tửu lượng của con khỉ này là cao nhất. Chỉ trong một ngày một đêm, con khỉ đã uống hết toàn bộ hàm rượu của ông chủ Hà, kể cả bình nữ nhi hồng liệt tửu mà ông chôn dưới gốc cây cổ thụ. Vậy mà con khỉ dường như không có gì thay đổi cả, gãi đầu gãi tai, nhảy nhót liên hồi, chạy tới ông chủ Hà kêu chi chi không ngừng. Ông chủ Hà tuy không hiểu ngôn ngữ của loài khỉ, nhưng ngay cả đứa ngốc cũng biết con khỉ đang đòi cái gì. Chỉ vì muốn làm lơ, không ngờ con khỉ thông minh như vậy, lấy lại thỏi bạc từ tay ông Hà nhanh đến không ngờ, rồi còn lượn tới lượn lui trước mặt ông ta. Ông Hà không còn cách nào, khách lại trả đủ tiền rồi, vì vậy chỉ biết kêu người làm từ tiểu trị sân giao rượu tới ngay cả ban đêm. Ban đầu ông có hơi bực, nhưng dần dần ông lại đâm ra thích con khỉ. Ngoài việc uống rượu ra, nó không làm gì bậy bạ cả. Lại hay biểu diễn vài trò ở trong quán, giúp vui cho ông, khách của ông nhiều người ít khi được vui như vậy. Mấy ngày qua nó cũng giúp ông kiếm thêm được một mớ tiền. Người chủ của con khỉ thì ngược lại, phần lớn thời gian uống say rồi ngủ vùi, đôi khi thức giấc, cặp mắt vô thần nhìn xung quanh. Cũng có lúc con khỉ chạy tới bên hắn, thì mắt hắn sáng lên một lúc, đưa tay xoa đầu con khỉ, sau đó dường như nghĩ tới chuyện gì đau lòng, lại đưa bình rượu lên mà uống. Chỉ một chốc lại say rồi ngủ tiếp. Có lúc ông Hà thầm nghĩ người thanh niên này không phải là thằng điên. Tuy ông cũng chỉ là chủ quán bình thường, nhưng cũng nhận thấy là hắn khác hẳn những khách vãng lai khác. Cái khác thì không nói, chứ chỉ việc hắn ở lại quán 3 ngày mà mũi mồng mùa này đột nhiên bay đâu mất. Còn nữa, quán ông ở chỗ hoang vắng lúc trước thường nghe thấy tiếng ma khóc, bây giờ như bị cái gì làm chúng hoảng sợ bỏ đi đâu tất cả. Ông Hà vốn nghe quen tiếng quỷ khóc xối tru, 3 ngày nay yên tĩnh quá ông lại ngủ không được. Buổi chiều hôm đó, ông chủ họ Hà đứng sau quầy, vừa tính xong tiền, thở nhẹ rồi từ trong quán nhìn ra. Ánh trời chiều bên ngoài cửa sổ còn sót lại, nhuộm đỏ chân trời, xuyên qua cửa sổ, hắt những chiếc bóng của bàn ghế trong quán dài xuống nền nhà. Ở tại nơi này, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Ông chủ Hà tự nhiên một thoáng thức chí. Điểm lại mình cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Tuy những người làm thường nói ông trông cũng khoảng 40 tuổi thôi, nhưng ông tự biết sức khỏe của mình đang xuống dốc. Thời gian không tha cho một ai cả, chẳng lẽ sống vậy hết đời sao? Ông nhìn chằm chằm vào bóng những cái bàn ghế đang đổ dài dần, rồi ngước lên nhìn 4 bức tường với những vết sơn đã tróc. Bóng chiều tà cô tịch chiếu lên gương mặt của ông, hằn lên những nỗi buồn khổ không tên của kiếp người. Ông thở dài khẽ lắc đầu. Sự việc này cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Ông Hà gượng cười đau khổ, cầm cái cuốn sổ tính tiền lên rồi đi về hướng người khách duy nhất trong quán và con khỉ của hắn. Vị khách vẫn ngồi tại cái bàn trong cùng nhất, vẫn như trước, vẫn uống say và ngủ gục trên bàn, không hề cử động. Còn con khỉ ngồi xổm trên bàn, tay trái cầm bình rượu, tay phải bốc thức ăn trên mâm, uống một hớp, ăn một miếng, có vẻ tận hưởng cuộc sống của nó lắm. Ông chủ họ Hà đến trước vị khách, hò một tiếng, đằng hắn, nhưng cặp mắt không khỏi hướng về con khỉ. Thấy con khỉ 3 mắt như không màng đến việc ông bước tới, chỉ liếc qua, rồi nhìn xuống bình rượu trong tay. Ông Hà thở dài, con khỉ là con vật biết uống rượu mà ông gặp được trong suốt cuộc đời của ông, mà sau lưng nó còn đeo một cái túi đựng rượu. Tuy bây giờ đã cạn, nhưng có thể biết là nó đã từng chứa những gì. Ông chủ quán quay đi, không biết tại sao lòng có chút khẩn trương, tự mình cũng không hiểu vì sao, lại ho vài tiếng mới nhẹ giọng. Nè, khách quan nè. Người thanh niên trước mặt ông vẫn bất động, ông chủ quán hơi lúng túng nhưng vẫn tiếp tục gọi. Nè khách quan nè, lượng bạc mà ngươi đưa cho ta 3 ngày trước nay đã dùng hết rồi, bốn tiệm giống ít, có phải... Người thanh niên không biết có say thực hay không, vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Ông chủ Hà thở dài rồi nói. Kỳ thực lượng bạc mà ngươi đưa cho ta không ít, không chỉ đủ cho 3 ngày đâu, mà 5 ngày cũng đủ nữa. Chỉ là con vật quý của khách quan quá lợi hại, trữ lượng quá cao, chỉ trong 3 ngày không những uống hết toàn bộ rượu ở trong hầm, mà cả 2 lần giao tới thêm 40 triệu, nó cũng uống sạch cả rồi. Ông Hà nói tới đây, lại nhìn con khỉ 3 mắt, nó cũng chỉ nhìn ông, gương mặt lộ ra vẻ quỷ quái. Hà lão bản hạ giọng. Quý khách có thể đưa cho lão thêm ít ngân lượng không vậy? 3 hôm trước quý khách đã đưa cho lão không ít ngân lượng rồi. Tuy nhiên cái số ngân lượng đó đã hết bởi con khỉ của quý khách rồi. Lão... Chưa dứt câu thì đinh một tiếng, 2 thỏi bạc đã được quăng ra trên bàn. Hà lão bản định thần lại. Ông chủ họ Hà vội vàng cất đi, cất vào trong bụng, chợt thoáng do dự, nhìn qua con khỉ liền rút cái phần bạc ra lại, mở phanh áo, nhét vào chiếc áo bên trong. Sau khi nhận được ngân lượng, Hà lão bản tính nói cái gì đó với vị khách thì đột nhiên ở cửa quán có tiếng vọng lớn vào. Có ai ở trong không vậy? Hà lão bản quay người ra, thấy trước cửa tiệm có 3 người, 2 nam 1 nữ. một ông già với gậy trúc trên tay. Phía trên gậy trúc là một cái mảnh vải trắng đề bốn chữ Tiên Nhân Chỉ Lộ. Bên cạnh lão là một thiếu nữ tuổi trạc 17-18, dung mạo tú mỹ, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười. Ông chủ họ Hà vội vã ra tiếp đón, dù sao người khách mang theo con khỉ cũng không bỏ trốn được, nên ra chào hỏi khách mới tới thì hơn. Chỉ thấy ông cười chào rồi nói: Có chứ, dạ ba vị khách quan, xin được hỏi là muốn dùng bữa hay nghỉ trọ vậy? Trong hai người này, già thì tiên phong đạo cốt, trẻ thì dung mạo tuyệt mỹ, đằng sau hai người là một trung niên mang đầy hành lý, dung mạo cổ quái, cao hơn hai người kia cả cái đầu, khuôn mặt thì dài như là con chó vậy. Ông già liền cười ha hả, nhíu chân mày, cười nói: Sao vậy? Hà lão bản không nhận ra chúng tôi hả? Hà lão bản cẩn thận nhìn kỹ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được. Cũng đúng thôi, ông chủ Hà này đã mở quán kinh doanh trên con đường này đã lâu rồi. Không biết bao nhiêu quan khách đã ghé ngang qua, thử hỏi sao mà Hà lão bản có thể nhớ hết được. Hà lão bản khẽ lắc đầu rồi nói: Quý khách xin thứ lỗi nha, tại hạ tuổi cũng đã cao rồi, trí nhớ cũng đã mai một đi rất nhiều á. Lão ông đó động lòng trắc ẩn, lắc đầu than: Ôi, đáng tiếc thiệt mà, thật đáng tiếc mà. Thế gian thường tình, đa số đều như vậy cả. Trước khi tiên duyên đến thì không ai biết là có tiên duyên đó cả mà. Ông chủ họ Hà giật mình, lòng dâng lên sự tôn kính. Nhìn kỹ lão ông này, chỉ thấy râu tóc bạc phơ, cốt cách như tiên, trông gần như là một vị đắc đạo cao nhân. Tuy ông không biết tại sao đắc đạo cao nhân trông cũng giống như người trong giang hồ, mà thái độ của cô gái đi cùng với ông lại rất lãnh đạm. Nhưng nghĩ lại, nếu đó là cao nhân, thì người phàm tục như mình làm sao nhận ra được? Nếu mình nhận ra được, thì chẳng lẽ mình cũng là cao nhân rồi sao? Nghĩ tới đây, ông Hà đã sớm lộ ra vẻ tôn kính, cúi người rồi đáp: Dạ đúng, vậy kính mời khách quan, không, mời đại sư vào trong. Lão ông đáp lời, tay cầm gậy trúc chỉ đường của tiên nhân, quơ qua quơ lại lần vào trong. Cô gái đi sau lưng lắc đầu cười đau khổ, sau đó quay đầu lại nói với người đàn ông đi theo sau với cái túi trên lưng: Dạ cậu đạo trưởng, chúng ta vào nghỉ ngơi một lát vậy. Người trung niên đáp lời, theo bước vào trong. Ba người ngồi bên một cái bàn, người đàn ông có gương mặt chó đặt cái túi lên cái chiếc ghế bên cạnh. Âm một tiếng, xem ra trọng lượng cũng không nhẹ. Trong ba người này thì hai người là ông cháu Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng, còn người đàn ông có gương mặt chó là Giả Cẩu Đạo Nhân. Từ sau cái trận chiến tại Tử Trạch kết thúc, Giả Cẩu Đạo Nhân theo hai ông cháu Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng lan bạc khắp nơi, bốn biển là nhà. Thực ra lúc đầu Chu Nhất Tiên thấy Giả Cẩu rất gai mắt, nên lão tỏ ra tính khí thất thường. Khi thì chế giễu Giả Cẩu, mà Giả Cẩu Đạo Nhân tự mình như không biết, lắm lúc thay đổi hẳn, biến thành một người hoàn toàn khác. Vậy mà còn nghe theo lời ông ta nữa, vẫn cứ như vậy. Tiểu Hoàng thấy như vậy không ổn nên bèn lên tiếng bên vực. Cô tuy tuổi còn nhỏ nhưng mồm mép lợi hại, Chu Nhất Tiên tuy là người trong giang hồ đã lâu mà nhiều khi nói cũng không lại. Sau cùng chỉ biết chấp nhận sự việc này. Cũng may thời gian trôi qua, ông cũng dần dần phát hiện ra Giả Cẩu cũng có những điểm cần thiết. Chẳng hạn như là những cái đồ vật nặng mà trước giờ ông phải tự mình mang đi thì bây giờ toàn bộ đẩy qua cho gã, mà Tiểu Hoàng cũng không phản đối gì mà có vẻ rất vui. Nói về ưu điểm của gã, như trên đường đi có gặp giả thú yêu quái, qua núi gặp những đứa mạnh hơn, đều cử Giả Cẩu ra làm đại hiệp một mình dẹp loạn. Cho đến bây giờ Chu Nhất Tiên rất hài lòng. Cuộc đời của ông bôn ba bấy lâu nay thoải mái được mấy tháng, lại thấy tiếc sao không gặp được cái tên Giả Cẩu này sớm hơn. Giai đoạn này ba người họ về lại những chốn cũ, dù sao cũng lang thang khắp nơi, nơi nào cũng có thể tới, đi mãi, lại quay về con đường xưa này. Cũng may Chu Nhất Tiên như có ma nhập, đột nhiên nhớ lại cái lão họ Hà này là người mở cái quán bên đường, liền giả làm cao nhân gạt được lão. Thấy ông chủ họ Hà đối với mình một mực cung kính, Chu Nhất Tiên lấy làm đắc ý, liền gọi luôn nhiều món một lúc. Đợi lúc ông Hà cập rập đi chuẩn bị món ăn, ông bèn quay đầu về hướng Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân định khoác lác một chút. Không ngờ thấy gương mặt của hai người họ trở nên khác thường, không biết chuyện gì mà đang trừng trừng mắt nhìn. Chu Nhất Tiên thấy kỳ lạ mới hỏi: Sao vậy? Giả Cẩu Đạo Nhân nhấc đôi vai như đang mang ngàn cân, chỉ về hướng bên trong quán. Ông nhìn xem kìa. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn gã rồi quay đầu, bỗng người ông chợt rung lên. Chỉ nhìn thấy trong ánh hoàng hôn còn sót lại, tia sáng cuối cùng từ cửa sổ hắt xuống. Trong cái góc tối tăm tận bên trong quán, bóng một người đàn ông đang gục trên bàn. Trong cái bóng tối đó, có một con khỉ ba mắt đang nhìn họ. Tiểu Hoàng ngạc nhiên, thấp giọng kêu. Tiểu Hôi! Đặt đĩa thức ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút xuống mặt bàn. Hà lão bản quay lại quầy tính tiền, chăm chú mở quyển sổ ra xem. Nhìn như có vẻ chú tâm tính toán lắm, chỉ là ánh mắt cứ đảo đi đảo lại, chốc chốc lại u sầu ngó ra phía ngoài tiểu điếm nhìn khách nhân qua lại. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng cùng Giả Cẩu ba người lúc này đều đã an tọa bên chiếc bàn có chú khỉ ba mắt lông xám. Tiểu Hôi đang ngồi trễm trễ trên mặt bàn, mấy đĩa thức ăn điểm tâm tự nhiên là đã được mang ra hết. Chỉ là bọn họ không ai còn chút khẩu vị nào nữa, nhưng Tiểu Hôi thì lại vui vẻ vô cùng, uống ực nốc từng cái ngụm rượu lớn, miệng nhồm nhoàm nhai, dáng điệu vui vẻ vô cùng. Bọn Chu Nhất Tiên ba người lúc này lại chẳng hề để ý đến Tiểu Hôi, mà chỉ chầm chầm nhìn về phía bên bàn, nơi Quỷ Lệ đang gục đầu ngủ vùi. Tiểu Hoàng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới rụt rè đưa tay ra, vỗ vỗ vào người nam tử đó, hạ giọng thì thầm. Quỷ Lệ! Thân hình nam tử đó bị Tiểu Hoàng lay động, nhưng hắn chẳng có lấy một phản ứng nào. Bên cạnh Chu Nhất Tiên và Giả Cẩu cứ lắm la lắm lét đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn trao đổi điều gì đó. Cái bị thịt đó tự nhiên chính là người bọn họ trước đây đã gặp qua. Quỷ Lệ, một nhân vật kinh linh, hù phong hoáng vũ khiến bao người kinh sợ. Không ngờ lúc này bỗng nhiên biến thành kẻ mất hồn, làm cho bọn họ nhất thời không biết phản ứng ra sao. Tiểu Hoàng quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Hắn tại sao lại biến thành như vậy? Chu Nhất Tiên nhướng mắt nhún vai, biểu môi rồi nói. Hồi việc này ngươi đừng hỏi hai người bọn ta. Lão chợt dừng lại, cặp mày khẽ nhíu, quay qua phía Tiểu Hôi đang ngồi trên bàn, miệng cười cười rồi hỏi. Tiểu hầu tử nè, chủ nhân ngươi làm sao vậy? Ba con mắt của Tiểu Hôi cùng chuyển động, nhìn qua phía vị tiên phong đạo cốt lão nhân, nhưng chẳng có thêm phản ứng nào, chỉ thấy cái đuôi bỗng dựng lên, ngoáy qua ngoáy lại mấy cái. Lúc sau bỗng nhăn nhở cười một tiếng, rồi lại cúi đầu vào cái bình rượu mà nốc ừng ực. Dường như chẳng thèm để mắt tới cái vị lão nhân nhìn tựa thần tiên kia. Chu Nhất Tiên bị mất mặt, uất ức vô cùng, không nhịn nổi nữa mà quát. Con khỉ chết tiệt này, dám nhìn ta như vậy hả? Ngươi giỏi lắm, muốn rút lấy sự giận dữ của lão thần tiên ta sao? Có muốn ta dùng tiên pháp đè ngươi xuống dưới núi Thanh Vân Sơn không hả? Nhốt mày ở đó 1.800 năm, xem ngươi còn dám coi thường ta nữa không? Lời nói chưa dứt, Chu Nhất Tiên chỉ nghe một tiếng kêu lớn, trước mắt tối sầm, như có vật gì đập vào mặt. Mắt tuy nhìn thấy nhưng luống cuống né không kịp. Bên cạnh Tiểu Hoàng hô một tiếng thất thanh. Mày thầy từ bên cạnh của lão bỗng xuất hiện một cánh tay, thần tốc vô bì đẩy Chu Nhất Tiên một cái, khiến cho lão ngã chổng kềnh ra mặt đất. Chu Nhất Tiên nhất thời không kịp phản ứng, nên bị ngã chổng cả bốn chân lên trời. Vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước này đã mất hết. Thật thiểu não vô cùng, bất quá vẫn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Lúc này lão đứng dậy thì vật đó đã bay qua. Bập, một âm thanh vang lên rồi từ vách tường tiểu điếm rớt xuống, chính là một cái xương gà. Chúng nhân từ xa đều xúm lại xem náo nhiệt, đến cả Hà lão bản cũng nhất thời ngoảnh đầu lại xem chuyện lạ. Chỉ thấy chú khỉ ba mắt đang vùng vẫy một cái đùi gà trong tay với vẻ đắc trí vô cùng. Không biết là khúc xương này là nó dùng tay xé ra hay dùng miệng nhằn ra. Chu Nhất Tiên tuy ngứa miệng muốn chửi lắm, nhưng mà lão xem đi xem lại thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lại biết con khỉ kia chính là linh vật xuất thế, hơn nữa xem vẻ ngoài của nó tựa hồ như tính khí rất hung bạo nóng nảy. Lại nói đằng sau nó còn có chủ nhân là tên Quỷ Lệ nổi tiếng là khát máu, vạn nhất hắn tỉnh lại thì nhất định phiền toái to rồi. Nhưng lão không kìm nổi cái mồm đang ngứa, đôi mắt đảo một vòng, nhìn qua bên Giả Cẩu uất ức hét. Ngươi, cái tên đồ dịch khốn kiếp này, muốn giết ta phải không vậy? Sao dám đẩy ta mạnh như vậy chứ? Giả Cẩu cười sằng sặc. Bình thường cứ như tính khí của gã, tự nhiên ắt sẽ chửi lại Chu Nhất Tiên một trận cho bỏ tức. Chỉ là lúc này Giả Cẩu đang buồn cười đến nuôn ruột, đầu gục gặt, không để ý tới Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên không nhịn nổi nữa, lửa hận bùng lên, sắp sửa chửi bới tiếp, thì bỗng nghe có tiếng Tiểu Hoàng bên cạnh gọi. Gia gia! Chu Nhất Tiên mấy năm trở lại đây, đối với cái miệng sắc bén của tung nữ vô cùng e dè, nên lão ấp úng một lúc, nhưng miệng vẫn âm thầm lải nhải cái gì đó, hiển nhiên là rất bất cam nguyện. Tiểu Hoàng không để ý đến lão nữa, quay sang phía Tiểu Hôi, miệng cười cười rồi hỏi. Tiểu Hôi, còn nhớ ta không? Ta trước đây đã từng cho ngươi ăn kẹo đường đó. Tiểu Hôi đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng, ba con mắt chớp lịa rồi gật gật đầu, nhăn nhở cười. Hơn nữa cái đuôi còn ngoáy tít, không biết có phải là năm trước ở Thanh Vân Sơn học con đại hoàng hay không? Tiểu Hoàng cười rồi nói. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta, lại đây nào. Nói xong giang hai tay đưa về phía hầu tử. Tiểu Hôi đảo mắt lia lịa, đưa tay lên đầu, xem ra bộ dạng nó tựa hồ như có chút bối rối, rồi theo quán tính bắt đầu gãi sụn sụt, chỉ là không nhớ hai tay vẫn còn cầm đồ. Một tay thì cầm cái đùi gà, một tay thì mang cái bình rượu, hai tay đều không rảnh, nên dùng luôn cái đùi gà cọ cọ lên đầu, làm lưu lại mấy cái vệt mỡ trên đám lông. Tiểu Hoàng che miệng cười khúc khích, Tiểu Hôi nhìn nàng cười, cũng nhăn nhở cười theo, rồi chậm chạp bò qua, đến chỗ cái bàn trước mặt Tiểu Hoàng, sau đó ngồi chồm hổm xuống luôn tại đó. Bên cạnh đó, Chu Nhất Tiên, Giả Cẩu cùng với cả Hà lão bản ở phía sau quầy đều đăm đăm nhìn. Tiểu Hoàng khẽ vỗ vỗ lên người Tiểu Hôi hai cái, rồi lấy ra từ trong tay ra một cái chiếc khăn, nhíu mày, nói: "Bỏ mấy thứ trong tay đi." Tâm Nhãn Hầu Tử lắc lắc đầu kêu chi chi hai tiếng, hiển nhiên là rất không cam tâm. Tiểu Hoàng nhẹ vỗ lên đầu nó một cái rồi dỗ dành: "Nhanh nè." Tiểu Hôi chép miệng mấy cái rồi mới để lại cái đùi gà vào lại mâm thức ăn. Sau đó nhìn nó tiếc rẻ, rồi mới chịu để cái bình rượu xuống, rồi lại cầm cái bình rượu lên uống lấy một ngụm lớn, sau đó mới chịu quay lại phía Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lắc đầu cười rồi nói: "Sao ngươi lại biến thành tham lam như vậy?" Nói xong đưa tay ra nắm lấy hai cái bàn tay Tiểu Hôi, dùng chiếc khăn nọ lau qua lau lại cho hết những vệt mỡ gà. Tiểu Hôi không ngờ lại ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Tiểu Hoàng xử trí. Nói đến đây thì mới thật là lạ, ngoại trừ chủ nhân là Quỷ Lệ, Tam Nhãn Linh Hầu tựa hồ chỉ đối với một số ít nữ tử là có hảo cảm, còn đối với những người khác như là bọn Chu Nhất Tiên hay Giả Cẩu, nó đều coi không thuận mắt. Sau khi lau xong, Tiểu Hoàng cất chiếc khăn tay đi, mục quan hướng về phía Quỷ Lệ, đang ngủ vùi trong hơi men, nhìn một chút, sau đó quay qua bên Tiểu Hôi rồi hỏi: "Hắn tại sao lại biến thành như vậy?" Tiểu Hôi đưa tay lên gãi đầu lia lịa, rồi bắt đầu kêu chí chí chí chí ầm ĩ, đồng thời song thủ vung lên loạn xạ. Chỉ thấy chúng nhân xung quanh trợn tròn mắt nhìn, rất rõ ràng là chẳng ai hiểu nó định diễn tả cái gì. Tiểu Hôi tựa hồ như cũng ý thức được điều này nên dừng lại. Đột nhiên Tiểu Hôi đưa tay chỉ Tiểu Hoàng, sau đó leo tót lên vai của nàng ngồi. Tiểu Hoàng giật mình kêu lên thất thanh. Bên cạnh Giả Cẩu đạo nhân thân hình chật động, vì sợ hầu tử này giả tính khó đổi, không ngờ bị Chu Nhất Tiên đứng bên cạnh kéo lại. Giả Cẩu ngạc nhiên quay sang bên Chu Nhất Tiên nhìn, chỉ nghe Chu Nhất Tiên hạ giọng nói: "Nhìn xem như thế nào đó." Chỉ thấy Tiểu Hôi lúc này chỉ trỏ vào Tiểu Hoàng, sau đó nhảy xuống mặt bàn lộn mấy vòng, ra đến giữa mặt bàn miệng kêu chí chí loạn xạ. Sau đó nhìn Tiểu Hoàng làm hiệu, đưa hai tay từ trên xuống dưới ven theo hình dáng Tiểu Hoàng mà mô tả. Tiểu Hoàng ngạc nhiên, bên cạnh Chu Nhất Tiên nhướng mày nói: "Nữ nhân hả?" Tiểu Hôi gật đầu lia lịa, sau đó chỉ tay vào Quỷ Lệ đang ngủ vùi. Hai tay cong lại thành hình trái tim, miệng kêu chi chi nha nha mấy tiếng, rồi toàn thân ngã về phía sau, cả một tấm thân khỉ thẳng đơ đơ đổ phịch xuống. Tiểu Hoàng đột nhiên kêu: "Cẩn thận!" Âm thanh chưa dứt, chỉ thấy Tiểu Hôi biểu diễn quá nhập vai, quên mất cả cái bàn này không rộng. Chính nó vừa nãy không biết là mình đã ra gần đến mép bàn, vô ý mà thả mình xuống. Chỉ nghe thấy hụt một tiếng, con khỉ đã dúi dụi xuống dưới chân bàn. Tiểu Hoàng vừa buồn cười vừa lo, liền ngoài mình ra xem. Nhưng chỉ nghe phốc một tiếng, chú khỉ đã lộn người trở dậy, hai tay xoa đầu, nhăn nhở nhìn Tiểu Hoàng rồi cười. Tiểu Hoàng nhìn Tam Nhãn Hầu tựa hồ như không bị thụ thương chút nào mới yên tâm, đưa tay ra xoa xoa đầu Tiểu Hôi. Tiểu Hôi mắt chớp lia lịa nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng trầm ngâm một lúc, lại khẽ liếc sang phía Quỷ Lệ, rồi ngoảnh đầu qua phía Chu Nhất Tiên hỏi: "Dạ dạ, hắn ta là..." Chu Nhất Tiên nhíu mày ngắt lời: "Chẳng lẽ hắn bị một nữ nhân đã thương sao chứ? Bằng đạo hạnh ngày nay của hắn cùng với thế lực của Quỷ Dương Tông, phóng mắt khắp thiên hạ này, ít có nữ nhân nào có thể có năng lực làm việc này. Chỉ có thể là Thủy Nguyệt Sư Thái ở Thanh Vân Môn hoặc Tam Diệu ở Hợp Hoàng Phái trong Ma Giáo mà thôi." Ngồi bên cạnh, Giả Cẩu đột nhiên nói: "Ta thấy không phải." Chu Nhất Tiên giận nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lão tiên nhân cho ta nói sai hả?" Giả Cẩu đạo nhân không ngờ lại không nhìn Chu Nhất Tiên, trên gương mặt bỗng hiện lên một biểu tình kỳ quái, chăm chú nhìn thân ảnh của Quỷ Lệ, sau đó chậm rãi nói: "Theo như ta biết, hắn không phải là người xem trọng vấn đề thắng bại, hơn nữa trên người hắn lại không có thương tích gì." Chu Nhất Tiên hừm một tiếng, đương nhiên là không nghĩ như vậy, giễu cợt: "Hơ, đó là do ngươi đạo hạnh quá kém so với người khác thôi. Ngươi chỉ biết là mấy cái ngón đòn mèo ba chân, đánh một trận thua một trận, tưởng như là đấu với chuyện thắng bại không câu ra gì rồi. người ta vẫn nói thắng bại là chuyện thường của binh gia mà. Giả Cẩu Đạo Nhân nổi giận, đang định phản bác, Tiểu Hoàng bên cạnh trừng mắt nhìn hai người, cao giọng quát. Được rồi, đừng cãi nữa. Chu Nhất Tiên cùng Giả Cẩu đều ngừng nói, nhưng mà vẫn phẫn nộ nhìn nhau chầm chầm. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu, dường như đã quyết định điều gì đó, lát sau quay sang trước mặt Tiểu Hôi rồi hỏi. Tiểu Hôi, ngươi cùng với chủ nhân của ngươi đi cùng bọn ta nha. Cái gì? Tiểu Hôi chưa kịp phản ứng, Chu Nhất Tiên cùng Giả Cẩu đã hét lên. Đến cả Hà Lão Bản đứng sau quầy cũng bị giật mình. Tiểu Hoàng liếc qua phía hai người rồi hỏi. Có việc gì sao? Giả Cẩu Đạo Nhân nhất thời lúng túng, lắp bắp nói. Hắn có quá nhiều cường nhân, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phiền phức á. Tiểu Hoàng ngắt lời. Ta còn không sợ thì ông sợ cái gì chứ? Giả Cẩu Đạo Nhân im thinh thích, nhưng bên cạnh lão, Chu Nhất Tiên vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng rồi nói. Chúng ta đâu có phải là mẫu thiện đường đâu, tại sao ngươi suốt ngày lưu giữ người khác như vậy chứ? Tiểu Hoàng trợn mắt nhìn Gia Gia rồi nói. Hắn không phải là người ngoài, lúc ở Tử Trạch hắn đã cứu mạng chúng ta một lần rồi. Hơn nữa... Tiểu Hoàng chợt nở nụ cười hàm chứa nhiều tâm ý rồi nói tiếp. Gia Gia, 10 năm trước, người đã lừa hắn một lần dẫm phải bãi phân chó, người còn nhớ không? Giả Cẩu không nhịn được bụm miệng cười, Chu Nhất Tiên mặt đỏ bừng bừng quát. Chuyện 10 năm trước, muốn nhắc lại làm cái gì chứ? Tiểu Hoàng hắng giọng từ từ nói. Người nhớ là được rồi, dù sao ta không thể thấy mà không quản được. Nói xong không để ý tới Gia Gia nữa, ngoảnh sang nhìn Quỷ Lệ. Lúc nam tử này uể oải xoay mình qua một bên, hơi rượu lại bốc lên nồng nặc. Tiểu Hoàng nhăn mày, chỉ thấy gương mặt quen thuộc đó, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày xoắn tít lại sâu hoắm. Không biết là do lúc này say rượu hay trong lòng vẫn chứa đầy thống khổ. Tiểu Hoàng trầm mặt nhìn gương mặt của Quỷ Lệ, trong đầu thoáng hiện lại khung cảnh hôm đó ngoài Tử Trạch. Nam tử đó đến trước chỗ xem tướng của nàng, khẽ nói một câu. Người đã trưởng thành rồi. Chu Nhất Tiên tự nhiên không biết lúc này tôn nữ đang hồi tưởng chuyện cũ, nghĩ ngợi mông lung. Nhưng lão biết rất rõ ràng là mình đang mang vào thân một phiền nhiễu lớn. Sự việc như vậy tâm tình lão làm sao có thể tốt được. Oán hận quay sang, căm tức nhìn Quỷ Lệ, rồi lớn tiếng nói. Lão bản, tính tiền! Hà Lão Bản vội vàng chạy tới, nở nụ cười cầu tài rồi hỏi. Khách quan nè, ngài không ngồi thêm chút nữa sao? Chu Nhất Tiên chẳng hề khách khí rồi nói. Ngồi thêm hả? Bổn tiên mới ngồi ở đây một chút thôi đã trước bao nhiêu phiền nhiễu rồi. Nếu ngồi thêm chút nữa không chắc khiến ta phiền nhiễu chết luôn thôi. Hà Lão Bản nhẫn nhục cười rồi nói. Đa tạ khách quan, xin cho 4 đồng ngân lượng. Chu Nhất Tiên lầm bầm lải nhải mấy câu, sau đó mới lấy ngân lượng từ trong cái bọc ra. Bỗng nhiên từ bên cạnh Tiểu Hôi nhảy phốc qua, vơ lấy cái túi rượu trên bàn đưa lên, dí dí vào trước mặt Hà Lão Bản mấy cái, miệng kêu chí chí không nghỉ. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng đều đứng ngẩn người, không hiểu con khỉ này đang định làm cái trò quỷ gì. Nhưng Hà Lão Bản có chút thời gian ở với Tiểu Hôi nên ít nhiều cũng hiểu được phần nào nó định nói cái gì. Chỉ thấy lão nhíu mày trầm ngâm, nói. Người có phải là muốn ta đổ thêm rượu vào cái túi này hả? Tiểu Hôi vui, gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét. Chu Nhất Tiên rất đổi ngạc nhiên, đến cả nửa ngày Tiểu Hoàng mới lên tiếng cười rồi nói. Chứng quay, ông hãy rót thêm cho nó chút rượu đi. Hà Lão Bản cao hứng vô cùng, vội vã dạ một tiếng, sau đó quay vào lấy rượu ra. Nói đến cái túi rượu này thì thực là to lớn vô cùng, chỉ thấy rượu rót vào đã nhiều, cái túi chỉ phồng lên chút ít thôi. Hà Lão Bản rót đã vào đến 2 cái hũ rượu vào rồi mà vẫn chưa đầy túi. Tiểu Hồi đứng bên cạnh ánh mắt tràn ngập niềm vui. Chỉ có Chu Nhất Tiên là không nhẫn nại nổi nữa, không quản đến thân phận thiên nhân nữa mà ấm ức nói. Đủ rồi, đủ rồi! Vù, một đạo hắc ảnh phóng vút tới, Chu Nhất Tiên lúc này đã có kinh nghiệm, mới nghe thấy tiếng đã vội lánh mình né tránh. Quả nhiên là Tiểu Hôi vừa cầm cái đĩa râu ném lại, cho ăn một tiếng, cái đĩa va xuống sàn vỡ thành 4-5 mảnh. Chu Nhất Tiên chưa kịp nói gì thì vèo vèo vèo, 2-3 cái đĩa trên bàn bị Tiểu Hôi vớ lấy ném liên tiếp về phía Chu Nhất Tiên. Lão tránh trái né phải, muốn hụt hơi mà chẳng kịp nói lời nào. Chỉ là Hà Lão Bản nhìn thấy số bát đĩa của mình từng cái một bị con khỉ ném cho vỡ, trong lòng đau xót vô cùng. Lại thấy túi rượu đã được rót đầy, liền vội nói. Được rồi, chút rượu trên bàn này coi như là ta biếu các ngươi đi. Hầu tử lão gia nè, xin người đừng có ném bát đĩa nữa. Còn vị tiên nhân này, xin người 2 đồng tiền rượu là được rồi. Tiểu Hồi lúc này mới ngừng tay, Chu Nhất Tiên cũng dừng lại, đứng thở hồng hộc, miệng lầm bầm chửi, nhưng không dám đến gần con khỉ ba mắt ngổ ngược kia nữa. Tiểu Hoàng cười cười, đưa mắt lại nhìn phía bên kia, chăm chú nhìn lên thân hình quỷ lệ, không để ý rằng bên cạnh Giả Cẩu đạo nhân cũng đang chăm chú nhìn quỷ lệ dò xét, trong mắt khẽ lóe lên những tia sáng kỳ dị. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Trước những bậc thang đá dẫn lên Ngọc Thanh Điện, trong bích thủy hàng đầm, Thanh Vân Môn trấn sơn linh thú Thủy Kỳ Lân đang thích chí lăn qua lăn lại trong đầm nước. Những đợt sóng nhỏ lăn tăn bị thân hình to lớn của Thủy Kỳ Lân đập tan cuồn cuộn lan đi bốn phía, tạo thành những đợt sóng lớn nhìn rất đẹp mắt. Phận Hương Cốc đặc phái đệ tử Lý Tuân đứng trên thềm đá chăm chú nhìn xuống bích thủy hàng đầm, quay đầu khẽ cười rồi nói: Đã sớm nghe nói Thủy Kỳ Lân là thiên niên linh thú của Thanh Vân Môn, hôm nay mới gặp, quả nhiên không giống phàm vật mà. Lý sư huynh quá khen rồi. Một tràng cười trong trẻo cất lên. Từ ngay bên cạnh Lý Tuân chính là phát ra từ Tiêu Dực Tài, đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, trưởng môn nhất mạch. Chỉ thấy gã cũng đưa mắt nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, cười rồi nói: Nói gì chăng nữa thì dù sao linh tôn cũng là linh thú do chính Thanh Diệp tổ sư của bản phái thu phục mà. Nghĩ lại năm đó tổ sư uy phong lẫm liệt, thực khiến cho bọn hậu bối chúng ta thập phần bội phục. Lý Tuân gật đầu cười nhẹ. Gã xuất thân là danh môn chính đạo, vốn kiêu ngạo vô cùng, nhưng đối với cái vị kỳ tài tuyệt diễm Thanh Diệp tổ sư năm đó, thực không khỏi khâm phục. Tiêu Dực Tài đưa tay hướng về phía đỉnh núi rồi nói: Lý sư huynh, mời. Lý Tuân khiêm nhượng một chút rồi cùng Tiêu Dực Tài đi. Tiêu Dực Tài vừa đi vừa nói: Không biết Lý sư huynh đến thăm là có việc gì khẩn yếu không vậy? Lý Tuân cười rồi nói: Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng đâu, bất quá là gia sư có một phong thư muốn để mang đến cho Đạo Huyền chân nhân. Tiêu Dực Tài run người không nhịn nổi mà hỏi: Sao, chẳng lẽ quý cốc chủ Dân Lão tiền bối đã xuất quan rồi sao? Đệ vừa nghe từ Thuyết Kỳ tiểu muội mới trở về từ Nam Cương nói lại là Dân Lão tiền bối vẫn còn bế quan mà. Lý Tuân cười khẽ rồi nói: Chẳng giấu gì Tiêu sư huynh, gia sư mới xuất quan từ cách đây mấy hôm thôi. Nghe lão nhân gia người nói đã lâu năm không gặp Trung Thổ Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoàng thượng nhân, thực là thập phần quan hoài, muốn đến thăm một dịp đó mà. Tiêu Dực Tài khẽ biến sắc, lập tức cười lớn rồi nói: Như vậy thì thật là quá vinh dự rồi, được Dân Lão tiền bối đại giá quang lâm, chính thị là Trung Thổ chính phái lâu lắm rồi mới có một đại sự như vậy đó. Lý Tuân đưa mắt nhìn Tiêu Dực Tài, Tiêu Dực Tài cũng nhìn lại, hai người đối mắt một lúc rồi cũng phát ra một tràng cười lớn, dường như vui vẻ vô cùng. Tiêu Dực Tài kéo lấy tay Lý Tuân rồi cười nói: Đi đi đi, gia sư hôm nay đang ở Ngọc Thanh Điện cùng các vị sư thúc đàm đạo, để đệ dẫn đường đưa Lý sư huynh đến diện kiến. Lý Tuân cười rồi nói: Nếu như vậy thì làm phiền Tiêu sư huynh rồi. Nói xong cất bước đi theo Tiêu Dực Tài. Mới đi được có vài bước, gã bỗng như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Tiêu Dực Tài: Phải rồi, Tiêu sư huynh, có một việc tiểu đệ muốn thỉnh giáo đó. Tiêu Dực Tài cười rồi nói: Xin Lý sư huynh cứ hỏi đi. Lý Tuân nói: Khi trước Thanh Vân Môn phái Lục Tuyết Kỳ sư muội đến Nam Cương tham vấn gia sư. Tiêu Dực Tài khẽ biến sắc, nhưng ngay lập tức khôi phục lại được sắc diện, chỉ là Lý Tuân đã nhìn thấy được biểu tình đó, trong tâm chấn động, liền nói tiếp: Hôm đó hình như Lục sư muội có bị chút thương nhẹ, nói sao thì cũng là do giúp đỡ Phần Hưng Cốc chúng đệ, làm tiểu đệ thập phần bất an, không biết hôm nay đã hồi phục chưa vậy? Tiêu Dực Tài nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Đa tạ Lý sư huynh đã quan tâm, Lục sư muội vẫn bình an. Tốt lắm, hôm nay Thủy Nguyệt sư thúc cùng hai đệ tử là Văn Mẫn và Lục Thú Kỳ cũng đến nữa, tiện thể sư huynh hỏi thăm luôn. Lý Tuân không giấu nổi một tia vui mừng khẽ thoáng qua mặt, gật đầu đồng ý. Tiêu Dực Tài nhìn biểu tình của gã, chẳng nói gì thêm nữa. Hai người cùng nhằm phía Ngọc Thanh Điện mà đi, trên đường chuyển qua đề tài khác mà nói chuyện, không liên quan gì đến những điều khẩn yếu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến thềm đá trên cùng, trước cửa của Ngọc Thanh Điện Thông Thiên Phong. Một tòa đại điện quy mô hoành tráng, khí thế khôi hoàng, kiến trúc khôi vĩ xuất hiện trước mặt Lý Tuân. Lý Tuân chăm chú nhìn một lúc rồi nói: Để trước đây cứ nghĩ tòa đại điện trong Phần Hương Cốc, Huyền Hỏa Đàm đã là thế gian tuyệt xứng rồi. Hôm nay mới được mở rộng tầm nhìn, quả thực là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Dực Tài cười lớn rồi nói: Lý sư huynh quá khách khí rồi, đi, bên này, mời. Lý Tuân cũng cười lớn rồi đi theo Tiêu Dật Tài vào trong Ngọc Thanh Điện, hít một hơi sâu, chỉnh lại y phục rồi sải bước dài bước vào. Trong Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền Chân Nhân thường mang đạo bào màu xanh, râu dài đến ngực, đang an tọa trên chính điện. Ngồi thành hai hàng phía hai bên là chủ tọa các chi phái trong Thanh Vân Môn. Từ trận đại chiến trên Thanh Vân Môn 10 năm về trước cho đến nay, trong 7 thủ tọa thì có 3 vị trí là bị thay đổi. Cảnh bây giờ so với lúc Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ lần đầu tiên lên núi thực ra đã thay đổi nhiều lắm. Trừ vị trí của Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân được thay thế bởi Tề Hạo, hai mạch còn lại người tiếp nối không có gì khó có thể đoán được. Triệu Dương Phong, vị trí của thủ tọa Thương Chánh Lương, được đệ tử Sở Dự Hoàng tiếp quản. Lạc Hà Phong, thủ tọa Thiên Vân Đạo Nhân, thay thế bởi sư đệ của ông ta là Phi Vân Đạo Nhân. Trong 3 chi phái đó, trừ Lạc Hà Phong, Phi Vân Đạo Nhân là đồng lứa với Đạo Huyền Chân Nhân. Lời nói và hành động bên ngoài lưu loát, còn thủ tọa của 2 chi phái còn lại đều tỏ ra vẻ lúng túng ngượng ngập. Như thủ tọa Long Thủ Phong Tề Hạo còn đỡ, dù sao cũng là người kiệt xuất trong đám đệ tử trẻ tuổi, cũng có được ít nhiều danh tiếng. Chứ như Triều Dương Phong, Sở Dự Hoành, một mực trầm mặc ngồi tích đằng sau, đầu cúi gầm xuống, một lời cũng không hé răng. Còn các lão bối thủ tọa như Điện Bất Dịch của Đại Trúc Phong, Thủy Nguyệt Đại Sư của Tiểu Trúc Phong, cùng với Phong Hồi Phong Tăng Thúc Thường đã lâu không gặp nhau, thường ngày chắc đã nói chuyện tranh cãi ồn ào với nhau rồi. Nhưng hôm nay ở trên đại điện vẫn một mực giữ vẻ ngoài ung hòa vui vẻ. Ngồi phía sau Thủy Nguyệt Đại Sư là 2 người Lục Tuyết Kỳ và sư tỷ Văn Mẫn. Lâu ngày không gặp, Tuyết Kỳ dung mạo vẫn đẹp đẽ thanh thoát như xưa, gương mặt không lộ ra chút hỉ nộ ái ố nào. Không biết vì sao trên gương mặt ẩn ẩn hiện hiện một vẻ lạnh lùng khinh mạng. Còn Văn Mẫn thì vẫn yên lặng, ngồi yên sau Thủy Nguyệt Đại Sư, nhưng đôi mắt lại không hề lặng yên tí nào. Lâu lâu lại liếc ngang liếc dọc và dừng lại phía sau Điện Bất Dịch Đại Trúc Phong. Đích thị là nhìn Tống Đại Nhân, khóe miệng của nàng nở một nụ cười. Nhìn một hồi lâu không thấy hắn động đậy gì, đôi mắt Văn Mẫn lộ ra vẻ giận dỗi, quay mặt đi không thèm nhìn nữa. Bên cạnh Điện Bất Dịch là phu nhân Tu Như. Điện Linh Nhi đến cùng Tề Hạo, nhưng lúc này đến bên cạnh của Tu Như để ngồi. Hai mẹ con lâu ngày không gặp, trong lúc này ra sức tâm sự, thầm thì to nhỏ với nhau. Đi cùng với Tề Hạo, ngoài Điện Linh Nhi đã bỏ qua ngồi với mẹ còn có Lâm Kinh Vũ, sư đệ của y, đang ngồi ngay phía sau, cùng đàm đạo với Tăng Thư Thư, con trai của Tăng Thúc Thường, thủ tọa Phong Hồi Phong. Cả hai người sau khi kinh qua mấy trận chiến trong Tử Trạch, cũng ít nhiều có mối giao tình bằng hữu. Lần này Thanh Vân Môn hợp mặt các thủ tọa, nhất định là có chuyện công cán. Mọi người không ai là không tỏ vẻ căng thẳng. Song Đạo Huyền Chân Nhân cùng với Điện Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thủy Nguyệt Đại Sư lại rất bình thản. Trừ Thủy Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng như băng, 3 người còn lại gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Vậy lát sau Lý Tuân của Phận Hương Cốc bước vào trong Ngọc Thanh Điện, hai mắt nhìn quanh. Lát sau đôi ánh mắt dừng lại nơi người con gái lạnh lùng băng giá đang ngồi phía trên, đôi mắt như ngọn lửa đang bùng cháy. Tiêu Dật Tài bước lên đối diện với Đạo Huyền Chân Nhân rồi nói: Thưa sư phụ, Lý Tuân, Lý Sư Huynh đã đến. Đạo Huyền Chân Nhân nở một nụ cười. Lý Tuân đến bên cạnh Tiêu Dật Tài, hướng về phía Đạo Huyền mà hành lễ: Phần Hưng Cốc hậu bối Lý Tuân xin bái kiến Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền mỉm cười rồi nói: Đừng đa lễ, hãy đứng lên đi. Lý Tuân theo lời mà đứng dậy, ôm quyền ngang ngực hướng ra chung quanh, cúi đầu hành lễ: Tiểu bối Lý Tuân xin diện kiến chư vị thanh dân tiền bối. Điện Bất Dịch cùng Tăng Thúc Thường đều gật đầu lãnh ý. Đạo Huyền Chân Nhân nói: Sư phụ của người có khỏe không vậy? Nhiều năm không gặp, không biết dân huynh hiện giờ ra sao. Lúc trước nghe tin dân cốc chủ đột nhiên bế quan, ta quả thực là trong lòng vô cùng lo lắng. Tiêu Dật Tài lúc này đến đứng bên cạnh Đạo Huyền, nghe thấy như vậy liền nở nụ cười rồi nói: Sư phụ không biết đó thôi, đệ tử nghe Lý Sư Huynh nói, nhưng lão tiền bối đã xuất quan rồi. Đạo Huyền Chân Nhân ngạc nhiên, á một tiếng, hướng về Lý Tuân rồi nói: Hả, có phải như vậy không vậy, Huyền Điệp? Lý Tuân cung kính trả lời: Dạ, đúng là như vậy. Gia sư mấy ngày trước đã xuất quan, sau đó đặt ý phái đệ tử trước là đến thỉnh an Đạo Huyền Chưởng Môn. Sau đó là có phong thư, sai giảng bối chuyển trình lên chân nhân. Nói xong lôi từ trong cái túi ra một cái phong thư đưa cho Đạo Huyền. Đạo Huyền nhận lấy phong thư, ngập ngừng một lát rồi mở ra. Từ đầu đến cuối, ánh mắt mọi người đổ dồn lên gương mặt ông. Chỉ thấy sắc mặt Đạo Huyền chân nhân trước sau vẫn bình thường, không có gì thay đổi, chẳng có vẻ gì như là đang che giấu cảm xúc. Vì lát sau, Đạo Huyền đọc xong bức thư ấy, thì trả lại cái vỏ bao mà chỉ giữ lại lá thư trong tay, còn tay kia đặt lên trên trà kỹ. Lý Tuân cẩn thận nhìn Đạo Huyền Chân Nhân một cách dò xét, chỉ thấy con người được hiệu xưng là đứng đầu đương kim chánh đạo này trước sau không nói một lời, trong lòng ít nhiều cảm thấy bất an. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt Đại Sư. Thủy Nguyệt dường như cảm giác được, khẽ nhíu mày. Đạo Huyền thu hồi ánh mắt lại, ho nhẹ một cái, sau đó hướng về phía Lý Tuân mỉm cười rồi nói: Huyền Điệp, trước khi ngươi đến Thanh Dương môn ta, Dân Cốc chủ có nói gì với ngươi không vậy? Lý Tuân ngẫm nghĩ một lát, quyền nói: Ân sư từng dạy rằng Thanh Dương môn Đạo Huyền Chân Nhân hiện là đương kim chánh đạo đệ nhất, bảo đệ tử đến Thanh Dương sơn bái kiến chân nhân chính yếu là để mở rộng kiến thức, trước khi trở về phần Hương Cốc nhất mực phải nghe theo lời của chân nhân. Đạo Huyền Chân Nhân cười rồi nói: Sư phụ của người đó đầu óc thật là giáo hoạt mà, có bao nhiêu khó khăn không đối phó được đều trút hết lên đầu của ta hả? Nói xong ông cúi người gật đầu rồi nói với Lý Tuân: Là như vậy, sư phụ của người có nói trong thư, nói trong vòng 3 ngày ông ta sẽ hội lĩnh đệ tử phần Hương Cốc đến Trung Thổ, trước tiên là sẽ ghé thăm Thanh Dân Sơn, trước lúc đó người tạm thời hãy ở lại Thanh Dân Sơn vài ngày. Lý Tuân trong lòng hoan hỉ liền nói: Dạ, vậy đệ tử xin tuân mệnh. Đạo Huyền Chân Nhân khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn sang Lục Tuyết Kỳ đang ngồi sau lưng Thủy Nguyệt, nói: Tuyết Kỳ nè. Lục Tuyết Kỳ không ngờ Đạo Huyền lại tự nhiên gọi tên mình ra, giật mình thất kinh, lập tức đứng dậy hành lễ, nói: Chưởng môn sư bá, có đệ tử. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười rồi nói: Con cùng phần Hương Cốc Lý Tuân Huyền Điệp vốn đã biết nhau từ trước rồi, nếu ta nhớ không lầm á, thì mấy năm nay cả hai đứa đã gặp nhau khá nhiều lần. Vậy thì như vậy đi, trong mấy ngày hôm nay á, ta phiền con hãy dẫn hắn đi du ngoạn vài nơi trong Thanh Dân môn cho biết nha, không được làm cho khách phật lòng đó nghe chưa. Lục Thúy Kỳ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy Thủy Nguyệt Đại Sư đôi mày thanh tú đang nhíu lại, ánh mắt hướng về phía Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền cũng đang nhìn bà, đôi mắt ngầm có chút ẩn ý. Thủy Nguyệt trong lòng thầm thở dài một cái, nhìn Lục Tuyết Kỳ rồi nhẹ nhàng nói: Chưởng môn sư huynh đã nói như vậy rồi, Kỳ Nhi và Hiền Điệt đây đã biết nhau từ trước rồi, thôi thì con dẫn người ta đi một vòng Thanh Dân môn cũng được mà. Lục Tuyết Kỳ khóe miệng khẽ động, chậm chậm cúi đầu, sau đó cất tiếng nói: Vậy thì đệ tử xin kính cẩn vâng lời sư phụ. Lý Tuân trong lòng vô cùng hoan hỉ, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Tuyết Kỳ cười nói: Vậy đành phải nhọc công sư muội rồi. Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, không thấy lộ ra cảm xúc gì. Đạo Huyền ngồi phía trên vừa cười vừa gật đầu. Phía bên cạnh Tăng Thúc Thường, Điện Bất Dịch nhìn về phía ông, nhất thời cũng không nói lời nào. Nhưng thực sự phu nhân của Điện Bất Dịch là Tô Như cùng con gái Điện Linh Nhi, nhìn thấy ánh mắt của Điện Bất Dịch cũng không khỏi nhíu mày một cái. Hội nghị kéo dài thêm một lúc nữa thì giải tán. Điện Bất Dịch cùng với phu nhân Tô Như, đại đệ tử Tống Đại Nhân cùng nhau rời khỏi Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Tống Đại Nhân tuy đã theo sư phụ chuẩn bị rời khỏi rồi, vẫn quay đầu lại len lén nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Hành động này làm sao lọt khỏi mắt của Điện Linh Nhi, vốn dĩ đang cùng với Tống Đại Nhân tháp tùng phu phụ Điện Bất Dịch. Linh Nhi bỗng nhiên nở một tràng cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười, Điện Bất Dịch cùng với Tô Như quay đầu nhìn lại, thấy như vậy bèn cười rồi hỏi: Con cười cái gì vậy? Điền Linh Nhi chạy đến bên mẹ, nắm tay lấy Tô Như kéo về phía đại sư huynh. Tống Đại Nhân thấy như vậy liền tỏ ra lúng túng, tức thời mặt đỏ lên như trái gứt. Điền Bất Dịch ho nhẹ một cái rồi nói: Linh Nhi, con làm cái trò khỉ gì vậy? Điền Linh Nhi vừa cười vừa nói: Cha nè, mẹ nè, hai người mau nhanh tay dẫn đại sư huynh đi đến Tiểu Trúc Phong cùng với Thủy Nguyệt đại sư mà bàn chuyện hôn sự đi kìa, nếu không chỉ sợ huynh ấy không chờ nổi nữa sẽ chết ngay đó. Điện Bất Dịch giật mình một cái, Tô Như dường như nhanh hơn suy nghĩ của chồng, lập tức phản ứng lại lời nói của Linh Nhi, cười nói cùng Tống Đại Nhân: Thật sao, con sớm đã có ý trung nhân rồi hả? Có phải người đó là nữ đệ tử của Thủy Nguyệt sư tỷ trên Tiểu Trúc Phong không vậy? Lại đây, sư nương sẽ thay lời của con, ta sẽ vì chuyện này đứng ra làm chủ cho con. Tống Đại Nhân mở miệng định nói cái gì đó, nhưng liếc về phía Điện Bất Dịch, nhất thời không dám nói lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt. Tô Như đi đến bên cạnh hỏi: Ý con làm sao hả, đại nhân? Điền Linh Nhi lập tức cười hi hi rồi nói. Đại sư huynh sợ phụ thân sẽ mắng huynh ấy. Thôi, con thay mặt huynh ấy mà chấp nhận lời đề nghị của mẹ. Tống đại nhân điệu bộ khẩn trương, lập tức nói. Tiểu sư muội, muội dám. Điền Linh Nhi vẫn không chịu buông tha cho Tống đại nhân, quay về phía Tô Như rồi nói. Người mà đại sư huynh thầm thương trộm nhớ là Văn Mẫn sư tỷ, đồ đệ của Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt sư thúc. Điền Bất Dịch ở bên cạnh tằng hắn một cái, trên mặt tỏ ra vẻ bí hiểm khó đoán. Tô Như thì cười to lên một tràng rồi nói. Hảo tiểu tử mà, còn đúng là có mắt nhìn đó chứ. Con tiểu nha đầu Văn Mẫn cũng là một cô nương tốt đó. Nhưng mà ta chỉ sợ nó không ưng thuận mà thôi. Sư nương của con không phải là người giỏi thuyết phục đâu. Tống đại nhân trong lòng chợt rúng động, liền nói. Dạ, không đâu, Văn Mẫn cũng có ý với con. Lời nói đó phát ra rồi, đại nhân ngước nhìn sư phụ, sư nương và tiểu sư muội, ai cũng đưa mắt nhìn nhau, bất giác gương mặt nở một nụ cười nhẹ, nhất thời không giấu nổi sự lúng túng bèn cúi gằm xuống. Tô Như lắc đầu cười gượng rồi nói. Đứa đệ tử này đã học được cái nhãn quan của chàng rồi, nhưng mà chưa thừa hưởng được cái da mặt dày như sư phụ nó. Điền Bất Dịch đột nhiên ho lớn một tiếng, trừng mắt nhìn phu nhân. Tô Như không thèm để ý đến chồng, quay về phía Tống đại nhân. Được rồi, con yên tâm đi, sự việc này cứ để người lớn làm chủ cho. Chỉ cần cô nương ấy đồng ý, ta sẽ gọi con đến để hoàn thành tâm nguyện cho con. Tống đại nhân trong lòng vui sướng, gương mặt sáng bừng lên. Điền Bất Dịch ở bên cạnh hừ một tiếng rồi nói. Hơ, nhìn cái bộ dạng hí hửng của nó kìa. Tống đại nhân hoảng sợ, nụ cười thu lại tức thì, đứng ra phía sau sư phụ, song vẻ hoan hỉ trên gương mặt nhất thời không thể giấu nổi. Tô Như lắc đầu cười, kéo con gái ra một bên, dặn dò mấy câu nữa. Sau đó mới cùng với Điền Bất Dịch, Tống đại nhân ngự kiếm bay đi, nhằm hướng Đại Trúc Phong mà tiến tới. Cả ba người đằng không xuyên qua mây mà đi, thoáng một nửa thời thần sau thì về tới Đại Trúc Phong. Điền Bất Dịch đáp xuống mà không nói một lời nào, chỉ nhằm hướng Thủ Tĩnh Đường mà đi thẳng tới. Tô Như quay đầu lại nói với Tống đại nhân. Con hãy tạm thời nghỉ ngơi trước đi, hãy yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tống đại nhân không nén được cười lên hai tiếng, sau đó hành lễ với sư nương rồi quay đầu trở về phòng. Tô Như mỉm cười lắc đầu, sau đó quay trở vào trong Thủ Tĩnh Đường. Thấy Điện Bất Dịch đang ngồi trong điện, bèn đi về phía chồng, cười, nói. Xem kìa, chuyện hôn sự của hảo đệ tử của chàng. Xem ra phen này chàng phải sang gặp Thủy Nguyệt sư tỷ của thiếp mà cầu thân rồi. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, quay đầu lại rồi nói. Hơ, bắt tôi đến cúi đầu nhỏ nhẹ để cầu cạnh sư tỷ của nàng hả? Tao không làm đâu. Tô Như không tỏ vẻ gì là giận Điền Bất Dịch mà cười nói. Hơi, vậy thì đại đệ tử của chàng đành phải ở dậy cả đời rồi. Việc này không phải trách nhiệm của thiếp đâu. Gương mặt Điền Bất Dịch thoáng một chút biến sắc, ngửa mặt lên trời rồi nói. Tao không cần biết tới, nó độc thân chứ đâu phải ta độc thân đâu mà tao lo. Tô Như không nén được, bèn cười một cái, vươn tay khẽ đánh nhẹ Điền Bất Dịch rồi nói. Vậy sao, chàng đã là một trưởng bối nhiều tuổi rồi, xem ra bề ngoài vẫn còn trẻ con lắm. Điền Bất Dịch hai mắt khẽ động, ngước đầu lên nhìn trời, tâm tư chợt cứng như sắt đá. Bề ngoài cứ như là nhìn thấy quan tài chẳng rơi lệ. Tô Như vẫn không buông tha cho Điền Bất Dịch, liền nói. Tốt thôi, nói một cách tốt đẹp, hảo đại đệ tử của chàng phải khó khăn lắm mới có được ý trung nhân. Lại nói Văn Mẫn là một cô nương xinh đẹp, đến muội cũng quý mến nữa. Chàng chỉ cần đến Tiểu Trúc Phong gặp Thủy Nguyệt sư tỷ mà nói vài lời, mọi việc ở bên đó có muội lo liệu rồi. Chàng với sư tỷ trước sau chỉ nói với nhau vài lời văn vẻ khách sáo có sao đâu. Hơn nữa Văn Mẫn đối với đại nhân của chúng ta vốn dĩ đã có tình ý rồi. Sư tỷ của muội không lẽ vì chút hiềm khích của chàng mà lại làm hại đến chuyện trăm năm của đệ tử mình sao chứ? Điền Bất Dịch suy nghĩ một lát rồi nói. Ta vốn biết cái đạo làm sư phụ đối với hôn sự của đệ tử chứ. Chỉ là sao lại thích người trên Tiểu Trúc Phong chứ? Hại lão phu đã từng tuổi này rồi, phải đi cúi đầu nhỏ nhẹ với con người cao ngạo Thủy Nguyệt đó nữa. Tô Như không nhịn được cười phì một cái rồi nói. Muội chẳng phải là người của Tiểu Trúc Phong hay sao? Chẳng phải chàng lúc đầu cũng theo tán tỉnh muội sao? Nhìn mặt chàng kìa, tự dưng lại đem việc hồi xưa ra mà nói như vậy. Điền Bất Dịch nhất thời im bặt, không biết nói gì, cuối cùng giả lả nói. Được rồi, được rồi, coi như là ta chấp nhận số phận này vậy. Vì hôn sự của đệ tử một chút cũng chẳng sao, ta đành phải đi đến Tiểu Trúc Phong một phen vậy. Tô Như cười rồi nói. Hứa không được hai lời nha. Nói xong, xếp việc đó sang một bên, chuyển mình đi ra ngoài, nhưng chỉ đi được có vài bước thì đột ngột dừng lại. Xoay tới xoay lui mấy vòng, mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hai mày nhíu lại, dường như nhớ ra điều gì đó, nói với Điện Bất Dịch. Đúng rồi, hôm nay mụ nhìn thấy tên đệ tử Phần Hương Cốc Lý Tuân đó, rất lạ, đằng sau tức có điều gì giấu giếm. Điện Bất Dịch nhẹ nhẹ nói. Mụ nói đến việc trưởng môn sư huynh gọi Lục Tuyết Kỳ đứng ra tiếp đón hả? Tô Như gật đầu rồi nói. Chàng cũng thấy việc này quả nhiên không hợp sao? Điện Bất Dịch hừ một tiếng rồi nói. Có gì mà không hợp chứ, nếu có gì nghi vấn, sư tỷ của mụ há chẳng lạnh lùng băng giá mà từ chối rồi sao? Nhưng mụ nhìn thấy bà ấy cũng đồng ý mà, có lẽ sự việc này trưởng môn sư huynh đề nghị trước rồi, sư tỷ của mụ bất quá vì nể nang mà phải đồng ý thôi. Tô Như giật mình một cái, gật đầu nói. Chàng nói không sai, mụ nghĩ mãi cũng không thông điểm này, nhưng sư tỷ luôn ưu ái đứa đệ tử Lục Tuyết Kỳ này, phải chăng là... Điện Bất Dịch lạnh lùng nói. Tình Lý Tuân đó chẳng tốt lành gì, trong mắt của Tuyết Kỳ chỉ sợ so sánh với môn hạ đệ tử của chúng ta còn không bằng nữa. Tô Như nói. Đúng rồi, chàng làm sao mà biết điều này vậy? Điện Bất Dịch khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, nói. Năm đó ở trên Đông Hải Lưu Ba Sơn, vào cái đêm mưa gió kia, ta trách phạt lão thất, Tuyết Kỳ không... Điện Bất Dịch nói đến đây tự nhiên tỉnh ra, im bặt không nói một lời. Không biết vì sao vừa lắc đầu vừa thở dài. Tô Như khẽ nhíu mày. Chàng nói tới nói lui thật là kỳ quái đó, tự nhiên lại nói đến Tiểu Phàm ở đây, sự việc là như thế nào? Điện Bất Dịch tự nhiên không còn chút hứng thú nào nữa, tự hồ như không còn chút sức lực nào, cúi đầu nói. Mụ đừng hỏi nữa làm gì. Tô Như hiểu rõ tính tình của chồng, cũng thôi không hỏi nữa. Chỉ vì lần này tự nhiên đụng tới ý nghĩ này, bất giác không nén nổi một tiếng thở dài rồi nói. Mười năm rồi, không biết Tiểu Phàm nó bây giờ như thế nào rồi. Điện Bất Dịch im lặng một hồi lâu, chậm chậm đứng dậy rồi lạnh lùng nói. Mụ không biết gì sao, nó hiện giờ là Quỷ Dương Tông phó tông chủ, đổi tên thành Quỷ Lệ rồi, hiệu xưng là Huyết Công Tử, vô cùng lợi hại đó. Tô Như cúi đầu, từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hạ giọng nói như là từ một nơi xa xăm nào đó. Nó lúc mới đến là môn hạ của chúng ta, nhìn như là một kẻ ngọc nghệch khù khờ, nhưng... Tô Như nói đến đây cũng đột nhiên im lặng một lúc lâu, rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Nó là một đứa bé ngoan, đối với chàng và cả muội đều nhất mực hiếu kính, nhưng mà bây giờ cuối cùng lại bị trục xuất ra khỏi sư môn rồi. Trên mặt Điện Bất Dịch lộ ra vẻ giận dữ, bất giác quát lớn. Bọn họ nói trục xuất là trục xuất hả? Ta có lời nào nói trục xuất đứa đồ đệ này đâu? Tô Như ở bên cạnh xen vào giữa lời nói của chồng, nói lớn. Bất Dịch! Điện Bất Dịch quay sang nhìn vợ, như hiểu ý Tô Như bèn im lặng không nói nữa. Nhưng trên gương mặt vẻ căm phẫn vẫn chưa tan, đột nhiên quay mặt cất bước thở dài. Sau đó bước nhanh vào hậu điện thủ tĩnh đường. Tô Như im lặng nhìn bóng chồng khuất vào phía trong, đột nhiên buông tiếng thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài trời. Từ cửa lớn của thủ tĩnh đường nhìn ra, ánh mặt trời yếu ớt sôi rội xuống đại trúc phong. Xa xa thấp thoáng nơi nhà bếp làm cho mấy bóng cây khe khẽ rội xuống mái tranh. Căn phòng xưa vẫn còn đó mà người xưa thì đã biến đi nơi nào. Tô Như lặng lẽ nhìn cảnh ấy thêm một lúc nữa mới quay đầu trở vào bên trong thủ tĩnh đường. Hết tập 57 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.